Chương 458, dưỡng tâm thang. Hạ Nhược Phi ở giá thuốc trên thuần thục lựa ra cần thuốc bắc, sau đó xe nhẹ chạy đường quen địa bắt đầu chế biến dựng linh thang. Hơn một giờ phía sau, một bát tản ra nhàn nhạt mùi thuốc thuốc nước liền ngao được rồi. Hạ Nhược Phi bưng chén thuốc, tâm niệm khẽ động, trực tiếp liền biến mất ở nguyên không gian, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở mới không gian bên trong thạch thất. Hạ Nhược Phi ngồi xếp bằng ở ngọc chất trên bồ đoàn, bưng lên chén thuốc từng ngụm đem dựng linh thang uống vào. Quen thuộc dòng nước gấm tư bu nở dê dựa y nơi bắt đầu trào hiện. Hạ Nhược Phi vội vã dẫn dắt dựng linh thang dược lực dọc theo đường đi được, tiến nhập óc của mình chậm rãi hấp thu. Một lúc lâu, ngồi ở ngọc chất trên bồ đoàn Hạ Nhược Phi từ từ mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra hai vệ tinh mang, tựa hồ cả người khí chất lại có một tia biến hóa. Ánh mắt kia như hai thanh sắc bén kiếm, phảng phất có thể trực thấu tâm linh người ta. Đây là lực lượng tinh thần mạnh mẽ tới trình độ nhất định biểu hiện. Nếu như ở trong hiện thực sinh hoạt, Hạ Nhược Phi không biến mất tinh thần lực của mình, chỉ là như thế ngưng thần liếc qua người một chút, phỏng chừng người kia đều sẽ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thường thường có đôi lời nói, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, vậy ngươi đã chết một vạn lần. Trên thực tế lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, ánh mắt cũng thật là có thể coi làm vũ khí, cái kia trên thực tế chính là một loại tinh thần lực uy thế cùng công kích. Hiện giai đoạn Hạ Nhược Phi tự nhiên là không đạt tới ánh mắt giết người khuyết đại như vậy, nhưng khiến người ta sau khi trở về gặp ác mộng vẫn là có thể làm được. Hạ Nhược Phi tinh tế cảm thụ mình một chút biến hóa. Ở linh đồ bên trong không gian, tinh thần lực biến hóa còn có một cái trực quan phản ứng, đó chính là hắn và toàn bộ không gian liên hệ sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ, đối với bên trong không gian từng ngọn cây cọng có cảm giác đều sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Hạ Nhược Phi một chút thưởng thức, liền trực quan địa cảm nhận được chính mình tinh phương diện thần lực tiến bộ. Hắn hài lòng nhếch miệng nở nụ cười, sau đó vây tay, quyển sách nhỏ kia trôi nổi đồng bền địa hướng hắn bay tới, trực tiếp đã rơi vào trong tay hắn. Ở linh đồ bên trong không gian, Hạ Nhược Phi song thành động tác như thế đã là hạ bút thành văn, hơn nữa giống sách nhỏ nhỏ như vậy khéo mà nhẹ nhàng đồ vật, hắn tuyệt đối có thể kỳ diệu tới đỉnh cao địa tiến hành khống chế. Lật mở sách nhỏ đệ tứ trang. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng truyền vào đi vào, một màn quen thuộc rất mau ra hiện, cái kia chút màu vàng vằn cấp tốc bắt đầu di động, phân giải, tổ hợp. Hạ Nhược Phi vừa nhìn điệu bộ này cũng cảm giác có hy vọng. Ở lực lượng tinh thần không đủ mạnh thời điểm, cái kia chút màu vàng vằn khởi động tốc độ đều là hết sức chậm rãi, giống như là một máy tiểu công suất động cơ muốn dẫn động một chiếc xe tải hạng nặng giống như. Hôm nay lần này, rõ ràng so với lấy mấy lần trước khởi động tốc độ nhanh. Hạ Nhược Phi tập trung tất cả sự chú ý, cuồn cuộn không ngừng đem tinh thần lực truyền vào đến sách nhỏ trên trang sách mặt. Màu vàng vằn phân giải tổ hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từng hàng văn tự cùng đồ giải tùy cơ xuất hiện ở trên trang sách không đồng vị đưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sách nhỏ trên văn tự cùng đồ giải cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục, trên trang sách mặt hào quang màu vàng hơi lóe lên, sau đó tất cả văn tự nhẹ nhàng chấn động một chút, triệt để cố định ở trên trang sách. Hạ Nhược Phi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu hồi chính mình còn dư lại không có mấy lực lượng tinh thần. Hắn cảm giác mình khả năng cũng không kiên trì được một lúc, lực lượng tinh thần liền phải đối mặt khô kiệt. Cũng còn tốt, mặc kệ thế nào, cuối cùng là thuận lợi đem này đệ tứ trang giải tỏa. Hạ Nhược Phi thuận tay cầm lên bên người để trước chuẩn bị xong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, sùng sục uống vào, một bên ngồi ở ngọc chất trên bồ đoàn chậm rãi khôi phục tinh thần lực của mình. Một bên không kịp chờ đợi cầm lấy sách nhỏ, đưa ánh mắt nhìn về phía này nhất một trang mới nội dung. Cấp tốc xem một lần, Hạ Nhược Phi nhất thời có chút há hốc mồm. Ngược lại không phải là linh khôi nội dung còn không có viết xong, ngược lại, có quan hệ linh khôi hết thể nội dung đều ghi chép hoàn toàn, hơn nữa ở trang sách bộ phận sau, còn ghi lại một cái tiểu phương thuốc. Bất quá Hạ Nhược Phi tạm thời vẫn không có tâm tư đi nghiên cứu toa thuốc kia. Sự chú ý của hắn đều tập trung ở có quan hệ linh khôi chế luyện cuối cùng một phần nội dung. Bộ phận này trong nội dung, trọng điểm là một tờ cuối cùng hình ảnh. Trước hết thể trong nội dung, đều dính đến thật to tiểu tiểu mỗi bên loại cơ phận chế tác, mà cuối cùng bức tranh này mảnh, chính là đem tất cả linh kiện tổ hợp lại với nhau, tương đương với một cái lắp ráp đồ. Này cũng không thật xấu. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Hạ Nhược Phi thấy thế nào? Bức tranh này mảnh cũng không giống là chính mình tưởng tượng trong linh khôi. A linh khôi, tên như ý nghĩa, hẳn là khôi lỗi một loại. Không nói những cái khác, chí ít hẳn là loại hình dạng người chứ, đây cũng là cơ bản nhất chứ. Nhưng là bức tranh này mảnh trên, biểu hiện cuối cùng lắp ráp hiệu quả, nhưng là một cái tương tự với mâm lớn một dạng tám một bên hình hình dạng bằng phẳng vật thể. Chuyện này Lam Mở Sao cũng không cách nào liên tưởng đến Linh Khôi mặt trên đi, ai chẳng trách Hạ Nhược Phi trước cũng nghiên cứu sơ qua một hồi trước mặt giải tỏa nội dung, cũng cảm giác cái kia chút linh kiện xem ra căn bản không giống là dùng để chế một con rối, tất cả đều là đơn giản điều trạng, đĩa tròn hình, mặt trên còn muốn cầu điều khắc đặc định hoa văn, không có gì cánh tay, ngón tay, bắp đùi, chân nhỏ các loại, chớ nói chi là đầu lâu. Lại nhìn này cuối cùng hiệu quả đồ, mới nhìn cùng bắt quái đồ án kiện còn rất giống, bất quá nhưng rõ ràng so với bắt quái phức tạp nhiều lắm, trước hết thể thật to nho nhỏ linh kiện, tất cả đều có đặc định vị trí cùng tổ hợp sắp hàng quy tắc. Lẽ nào đây là kim cương biến hình đại hoàng phong? Hạ Nhược Phi trong lòng toát ra một cái cổ quái ý nghĩ. Sau đó lập tức nhớ lại ra một cái vẽ mặt, đọc một câu thần chú gì, cái này mâm lớn lập tức phân giải tổ hợp, kèn kẹt kết biến thành một cái uy phong lấm lấm người máy. Tranh này mặt không nên quá đẹp, ngay ở Hạ Nhược Phi cảm giác thấy hơi sốt xếp thời điểm, hắn chú ý tới cuối cùng còn có một hàng chữ nhỏ, đem trận này bản đặt hôn nguyên trước tấm bia đá, tức có Linh Khôi. Hạ Nhược Phi nhất thời có một loại im lặng cảm giác. Cảm tình làm nửa ngày, những tài liệu kia bao quát bạch ngọc mảnh chạm hạt nhân phù văn, cũng là vì tạo thành một khối trận bàn, mà không phải trực tiếp chế tác Linh Khôi nha. Mặt khác, hôn nguyên bia đá vậy là cái gì quỷ càng bấy cha là. Hàng chữ này nhỏ vô cùng, so với trên trang sách bình thường kiểu chữ nhỏ gấp mấy lần, nếu như không xề gần nhìn kỹ, thật có khả năng coi thường. Nay để Hạ Nhược Phi liên tưởng đến một ít bất động sản truyền đơn hoặc là cái khác giấy quảng cáo trên cái kia nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính mỗi bên loại kỳ lạ hạn định điều kiện. Hạ Nhược Phi hơi chút suy tư, liền phán đoán trang sách bên trong nói hốn nguyên bia đá phải là hang đá ở ngoài khối này không có chữ bia đá. Tấm bia đá kia xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng Hạ Nhược Phi biết nó trên thực tế nhất định là không đơn giản. Người tí hon màu vàng biểu thị 9 bộ động tác chính là từ tấm bia đá này đạt được đến, chính là này 9 bộ động tác để Hạ Nhược Phi được ích lợi không nhỏ. Mặc dù bây giờ mới tu tập đến đệ tam bộ, nhưng thân thể của hắn đã cường hóa đến một cái tương đương lợi hại trình độ. Không nghi ngờ chút nào, này 9 bộ động tác chính là vô cùng chân quý luyện thể pháp môn. Hơn nữa toàn bộ linh đồ bên trong không gian, cũng là cái kia một tấm bia đá, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi kết luận trang sách bên trong nói hốn nguyên bia đá vô cùng có khả năng chính là khối này không có chữ bia đá. Bất quá bất kể có phải hay không là, cũng phải trước tiên đem này tám một bên hình trận bản chế tạo ra đến mới được. Hạ Nhược Phi trước liền thông qua mua trên nét con đường sưu tập không ít vật liệu, bất quá mới giải tỏa đệ tứ trang nội dung bên trong, cũng dính tới cuối cùng ba, bô nở loại vật liệu. Tuy rằng đều là tương đối thường gặp khoáng thạch, kim loại, nhưng sưu tập đủ cũng là cần thời gian nhất định. Hơn nữa muốn phải dựa theo sách nhỏ yêu cầu đem trận bàn linh kiện chế tạo ra đến, tất nhiên là cần một ít loại nhỏ máy móc gia công thiết bị. Có kim loại vật liệu điểm nóng chảy rất cao, nếu như không có một ít khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn, Hạ Nhược Phi muốn đem những tài liệu kia gia công thành trận bàn linh bộ kiện. Cũng thật là không quá dễ dàng. Đây Hạ Nhược Phi đem có quan hệ Linh Khôi trận bản phương pháp luyện chế lại từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, trong lòng đại thể địa ước lượng một chốc cần cơ khí thiết bị, bao quát cắt chém, nhiệt độ cao rèn đúc, đánh bóng chờ chút. Sau đó hắn hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian, ở phòng ngủ trước máy vi tính ngồi xuống, đánh mở website lưu lãm khí lên mạng tìm tòi. Hạ Nhược Phi hiện tại có không ít tiền mặt, coi như là quá 2 ngày mua phỉ thúy chất ngọc sẽ dùng hết hơn một nửa, tiền của hắn vẫn như cũ vô cùng đầy đủ, vì lẽ đó hắn đều là căn cứ từ mấy cần, mặt khác chính là cân nhắc làm nhỏ xuống yêu cầu, ở Internet tìm tòi cần dùng đến máy móc gia công thiết bị, đều chọn hàng hiệu mua. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền chọn lựa 5, sao ưu đề công năng khác nhau thiết bị, tuy rằng đều là loại nhỏ sản phẩm, nhưng căn cứ phẩm chất ưu tiên nguyên tắc, những thiết bị này ra ca đều không rẻ, đơn đặt hàng kim ngạch đạt tới 300-400 ngàn nguyên. Hạ Nhược Phi thông qua mạng lưới khu vực giao dịch trả tiền đặt cọc, để lại nội thành nhà thương khố kia địa chỉ. Nay loại kim ngạch tương đối lớn giao dịch, đối phương đều sẽ giao hàng đến nhà, đến thời điểm ở trước mặt thanh toán tiền chốt là được. Hạ Nhược Phi thuận tiện lại đang Internet mua mới giải tỏa trong nội dung nhắc tới mấy loại vật liệu, tương tự thu hàng địa chỉ cũng là tại thị khu trong kho hàng. Đặt hàng xong cơ khí thiết bị cùng mỏ kim loại vật liệu sau, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kia sách nhỏ đệ tứ trang nội dung, ngoại trừ linh khôi trận bản chế luyện cuối cùng một phần ở ngoài, tựa hồ còn có một phương thuốc, cụ thể nội dung gì đúng là không có chú ý, liền Hạ Nhược Phi lại một lần tiến vào linh đồ trong không gian. Hắn trực tiếp xuất hiện ở bên trong thạch thất, cầm lấy quyển sách nhỏ kia lộn tới đệ tứ trang. Phương thuốc hàng ngũ nhứ nhất, là ba cái chữ to màu vàng dưỡng tâm thang. Hạ Nhược Phi dùng rất nhanh tốc độ đọc toàn bộ một lần, cái toa thuốc này so với thối thể thang cùng dựng linh thang cần dược liệu đều ít, hơn nữa chế biến phương pháp cũng đối lập đơn giản, đem dược liệu cùng nước dựa theo chính xác tỷ lệ để vào xa hoa bên trong, theo phương thuốc nói rõ khống chế xong hỏa hầu là được, cũng không có thối thể thang, dựng linh thang phức tạp như thế trình tự. Căn cứ toa thuốc nói rõ, này dưỡng tâm thang công dụng chủ yếu là kiện tí ích khí, dưỡng tâm câu đố, ôn thận bổ não, kết bổ can thận, tiêu đàm khai khiếu, hóa ứ thông lạc các loại, có thể có hiệu cải thiện người dùng tâm trí trí tuệ, có khải trí vỡ lòng hiệu dụng. Hạ Nhược Phi có chút không rõ, cái toa thuốc này vì sao lại bị ghi lại ở sách nhỏ trên đây, căn cứ phía trước kinh nghiệm, bất kể là thối thể thang vẫn là dựng linh thang, đều là đối với người dùng tố chất thân thể cùng lực lượng tinh thần có rõ ràng cường hóa tác dụng. Chẳng lẽ này dưỡng tâm thang là vì làm cho đến linh đồ không gian người chơi nên càng thêm thông minh? Hạ Nhược Phi trong lòng sinh ra một cái như vậy suy đoán. Nhưng là trên thực tế phục dụng dựng linh thang phía sau, theo tinh thần lực tăng cường, Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm giác được trí nhớ của mình, sức hiểu biết đều có hết sức đại trình độ tăng cao. Lẽ ra có dựng linh thang là đủ rồi nha. Hạ Nhược Phi từ khi được linh đồ không gian phía sau, liền vẫn luôn là một người tìm tòi, cũng không có lao sư ở bên cạnh chỉ đạo, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tự suy đoán. Hắn cảm thấy khả năng trí nhớ sức hiểu biết tăng lên chỉ là dựng linh thang tác dụng phụ, mà dưỡng tâm thang nhưng là chuyên môn dùng để tăng lên người dùng trí khôn. Ngược lại có thể bị ghi chép ở sách nhỏ bên trong, khẳng định thì không phải là đơn giản phương thuốc. Điểm này Hạ Nhược Phi vẫn có thể khẳng định. Bất kể là dưỡng linh thang vẫn là thối thể thang, nếu như nắm ra ngoại giới đi, tuyệt đối đều là sẽ bị mỗi bên loại điên cấp thứ tốt ra. Lúc này, Hạ Nhược Phi trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Trước bởi vì Hoan Hoan nguyên nhân, Hạ Nhược Phi đang học trung y kiến thức thời điểm, còn chuyên môn đi tra tìm có quan hệ cô độc chứng ở trung y trên biện chứng. Từ trung y góc độ nhìn, cô độc chứng bệnh đại thể có mấy trường hợp: tim gan hai hư, tỳ thận dương hư, gan thận âm hư, đàm mê tâm khiếu, ứ ngăn trở não lạc chờ chút. Mà căn cứ toa thuốc miêu tả, dưỡng tâm thang công hiệu, tựa hồ đối với kể trên này mấy trường hợp đều có thể thu được rất tốt hiệu quả trị liệu. A, bây giờ Hạ Nhược Phi đã có nhất định trung y lý luận cơ sở, mặc dù không sai cái toa thuốc này thành phần kết cấu, quân thần ta khiến cho hắn không có cách nào phân tích ra, nhưng là dựa theo dược hiệu bộ phận miêu tả, tựa hồ là đúng vô cùng chứng. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút phương thuốc, thuộc địa và NG, cụ tử, viễn trí, mẫu đơn già, phục linh, cây sơn chu du nhiều vô số mười mấy loại dược liệu, tất cả đều là so với khá thường gặp. Tuy rằng trong đó một hai vị thuốc gia ca đối lập so sánh đắt, nhưng cũng có thể ở tiệm thuốc mua được. Hạ Nhược Phi tâm tình dần dần trở nên kích động. Dưỡng tâm thang đối với chính hắn có thể có cái gì trợ giúp tác dụng trước tiên đặt ở một bên. Nếu là phương thuốc này có thể đối với cô độc chứng đưa đến rõ ràng trị liệu tác dụng, trong này ý nghĩa đem không gì so nổi. Thế giới giới y học phổ biến kết luận chính là cô độc chứng không cách nào thông qua thuốc trị liệu, đại lượng cô độc chứng người bệnh gia đình đều là chọn dùng hành vi liệu pháp, đối với bệnh tiến hành hành vi làm cho thẳng phương diện khôi phục huấn luyện, tận lực là bệnh nhân có thể cụ nhất định có tự gánh vác năng lực, hòa vào xã hội. Bây giờ cô độc chứng tỷ lệ phát bệnh kéo dài đi cao. Mỗi năm đều có đại lượng cô độc chứng nhi đồng, mỗi một tên cô độc chứng nhi đồng sau lưng, chính là một cái thống khổ gia đình. Hạ Nhược Phi gặp Điền Tuệ Tâm như vậy nhà giàu gia đình, cũng đã gặp Tiết Bích như loại nghèo khổ này chán nản vẫn như cũ khổ sở dày vò tầng dưới chốt gia đình. Các nàng không thể nghi ngờ chính là thiên thiên vạn vạn cô độc chứng gia đình một cái ảnh thu nhỏ. Nếu như dưỡng tâm thang có thể trở thành là trị liệu cô độc chứng đặc hiệu thuốc, vậy tuyệt đối sẽ trở thành vượt thời đại y lý học thành quả. Hạ Nhược Phi trong lòng cái kia đạt đến thì lại kiêm tế thiên hạ ý nguyện vĩ đại lại bắt đầu dục ra dục dịch. Hiện tại vừa vặn có một tốt vô cùng cơ hội, thành thành đang tiếp thụ hắn trị liệu. Nếu như từ bỏ sử dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, đổi dùng dưỡng tâm thang, hẳn rất dễ dàng thí nghiệm ra cái toa thuốc này đối với cô độc chứng trị liệu có hữu hiệu hay không. Bởi vì thành thành ca bệnh là rất có đại biểu tính, bệnh tình của hắn đối Lập Hoan Hoan càng nghiêm trọng, hơn nữa còn có chứng động kinh bệnh trạng. Nếu như dưỡng tâm thang đối với Thành Thành hữu hiệu, cái kia hầu như liền nói rõ tất cả cô độc chứng người bệnh đều có hy vọng chữa khỏi. Đương nhiên, một cái dược phẩm muốn đẩy hướng về thị trường, còn có một loạt phức tạp thủ tục cùng bước đi, còn muốn chiêu mộ người tình nguyện tiến hành phạm vi từ nhỏ đến lớn thuốc thí nghiệm chờ chút, bất quá chỉ cần là bước ra bước thứ nhất, phía sau sự tình liền cũng không thành vấn đề. Hắn suy tư chốc lát, liền làm ra quyết định, liền trên người Thành Thành thí nghiệm dưỡng tâm thang dược hiệu thí nghiệm nguy hiểm nhất định là tồn tại. Bất quá Hạ Nhược Phi có linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Mặc dù là có vấn đề gì, hắn cũng có lòng tin không đến nỗi cất thành công đại họa. Đương nhiên, trước đó, Hạ Nhược Phi nhất định là trước phải chế biến một bộ dưỡng tâm thang chính mình dùng một lần. Mặc dù đối với sách nhỏ ghi lại nội dung tràn đầy tự tin, nhưng đây là cho người bạn nhỏ dùng, Hạ Nhược Phi vẫn tương đối cẩn thận. Chế biến dưỡng tâm thang cần thuốc bắc, ở nguyên trong không gian đều có dự trữ. Liên Hạ Nhược Phi nói làm liền làm, trực tiếp hơi suy nghĩ, mang theo sách nhỏ biến mất ở bên trong thạch thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở nguyên trong không gian. Hạ Nhược Phi mang theo một tia tâm tình kích động, ba chân bốn cẳng đi tới trước giá thuốc, dự á theo phương thuốc ghi chép bắt đầu bốc thuốc.